Truyền nhân thần y, chương 418, C418, chẳng lẽ đây là tiên đan sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nếu nhiệt độ tăng quá nhanh, dược liệu trước đó sẽ bị đốt cháy, từ đó công sức sẽ đổ sông đổ biển, nên mỗi bước đều rất quan trọng. Tô Vũ chưa từng nói nhiều như vậy với bất kỳ đệ tử môn hạ nào. Trước đây với đệ tử quỷ y môn, những điều cơ bản này anh chưa từng nói, chỉ bảo họ xem đi xem lại, rồi ngấm dần mà lĩnh hội. Chỉ là, Tiêu Tuyết Ni chưa từng tiếp xúc, đối với Tô Vũ mà nói, Tiêu Tuyết Ni giống như một tờ giấy trắng. Anh muốn cho Tiêu Tuyết Ni sự dẫn dắt đúng đắn nhất, để cô ấy không đi lệch trên con đường này. Tất nhiên, cho dù Tô Vũ giảng dạy tận tâm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải xem sự lĩnh ngộ của bản thân Tiêu Tuyết Ni. Sau đó Tô Vũ cầm lấy một vị thuốc mà Tiêu Tuyết Ni vừa bốc xong, trực tiếp đổ vào. Chỉ thấy ngay lập tức một làn khói xanh bốc lên, thậm chí còn hơi sặc. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Đừng mất tập trung, chú ý nhiệt độ lò lửa. Khi làn khói xanh này tan hết, tức là tạp chất cơ bản đã được loại bỏ. Lúc này chính là lúc quan sát sự biến đổi của nhiệt độ. Thấy Tiêu Tuyết Ni theo bản năng che miệng, Tô Vũ ở bên cạnh nhắc nhở. Chỉ là anh lại bỏ qua một điểm. Tiêu Tuyết Ni làm gì có tử cực linh đồng của anh, làn khói xanh này xông lên khiến cô ấy không mở nổi mắt. Lúc này Tiêu Tuyết Ni đã rơm rớm nước mắt, liên tục ho khan. Nhưng nghe được lời nhắc nhở của Tô Vũ, cô ấy lại quan sát, thời cơ và trình tự mỗi lần Tô Vũ bỏ thuốc, Tiêu Tuyết Ni đều ghi nhớ trong lòng. Đến khi bỏ vị thuốc cuối cùng vào, Tô Vũ đậy nắp lại, nhìn ngọn lửa nói. Tiếp theo là bước quan trọng nhất, kết đan. Bây giờ cô vẫn chưa thể khống chế nhiệt độ ngọn lửa, nên chỉ có thể thông qua quan sát để hiểu biến hóa của nhiệt độ. Khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ nồi thuốc, cũng chính là chỗ then chốt của việc kết đan. Nhìn cho rõ, nói xong, Tô Vũ dùng tay không nắm lấy cái nồi thuốc đang đỏ rực, ném lên không trung, xoay hai vòng rồi đỡ lấy bằng một tay. Cái nồi thuốc không ngừng xoay tròn, chốc lát sau đặt xuống đất một cách vững vàng. Làm xong tất cả, khóe miệng Tô Vũ hơi nhếch lên. Nhìn Tiêu Tuyết Ni nói. Lấy đan đi, Tiêu Tuyết Ni bĩu môi nhìn đôi tay của Tô Vũ, dường như muốn xem tay anh vừa rồi có bị bỏng không. Khi thấy tay Tô Vũ vẫn bình an vô sự, cô ấy lại nhìn tay mình, nghĩ thầm trong lòng. Nếu mình dùng tay không nắm cái nồi thuốc đó, bây giờ chắc chắn đã bị luộc chín rồi. Lấy đan như thế nào ạ? Tiêu Tuyết Ni nhìn Tô Vũ hỏi như một đứa trẻ. Bởi vì cô ấy không dám trực tiếp ra tay mở nắp. Nếu cô không sợ nóng, thì dùng tay lấy trực tiếp ra, nếu sợ nóng thì dùng găng tay và muôi ở bên kia mà lấy, tùy cô chọn thôi. Sau khi Tô Vũ nói xong, Tiêu Tuyết Ni liền đứng dậy lấy găng tay và muôi. Nhưng cho dù vậy, Tiêu Tuyết Ni vẫn tỏ ra rất cẩn thận. Khi mở nắp ra, Tiêu Tuyết Ni nhẹ nhàng thổi một hơi, đợi làn khói xanh tan hết, cô liền thấy một viên thuốc màu xám xanh cỡ đầu ngón tay út ở đáy nồi thuốc. Lúc này đang tỏa ra từng đợt khói xanh mờ ảo, cho người ta cảm giác nhiệt độ rất cao. Tiêu Tuyết Ni nhìn Tô Vũ, anh khế gật đầu. Sau đó Tiêu Tuyết Ni dùng muôi thuốc trong tay cẩn thận lấy viên thuốc ra. Nhìn gần một chút, Tiêu Tuyết Ni cảm thấy rất tò mò, cô ấy chẳng thể nào. Nghĩ ra, rõ ràng theo dự đoán của cô ấy, trong nồi thuốc lẽ ra phải là một đống tro tàn mới đúng. Tại sao lại xuất hiện thứ này chứ, sư phụ, chẳng lẽ đây là tiên đan sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tuyết Ni muốn dùng tay chọc thử, nhưng thăm dò vài lần cuối cùng vẫn từ bỏ, bởi vì có vẻ vẫn rất nóng tay. Tiên đan, ha ha, nó còn chưa đủ trình độ, chỉ là đan dược tầm thường thôi, có thể bồi bổ cơ thể mà thôi. Vốn dĩ đan dược luyện bằng minh hỏa, đều không tốt lắm, hơn nữa trong Dịch Phúc Quán cũng không có dược liệu quý hiếm hay thượng đẳng gì, nên cơ bản chỉ có thể luyện ra mấy loại đan dược cấp thấp này. Quả thực vẫn chưa tính là tiên đan. Tiêu Tuyết Ni gật đầu, có vẻ hơi khinh thường nói. Tôi còn tưởng là tiên đan chứ. Tô Vũ quay đầu lại nhìn Tiêu Tuyết Ni cười nói. Cô nói cho tôi biết, trong ấn tượng của cô tiên đan phải như thế nào? Tiêu Tuyết Ni bĩu môi suy nghĩ. Điều này cô ấy quả thực chẳng có khái niệm gì. Nghĩ mãi một lúc lâu mới nói. Sư phụ chắc cũng từng nghe nói về tiên tử Hằng Nga ở cung Quảng Hàn đúng không? Truyền thuyết tiên tử Hằng Nga chính là ăn vụng tiên đan rồi mới trường sinh bất tử bay lên cung trăng thành tiên. Cho nên, Tôi nghĩ tiên đan hẳn phải là thứ ăn một viên là có thể lên trời xuống đất. Đôi khi thần thoại truyền thuyết, rốt cuộc cũng chỉ là thần thoại truyền thuyết, không cách nào khảo chứng thật giả. Cách chương.